Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3365, nhìn về một hướng nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi anh không còn giá trị lợi dụng thì tùy tiện vứt bỏ đi. Học viện viễn cổ này có lẽ cũng tương tự như vậy. Lê Mộng Ly sửng sốt, tựa như có thể nhìn thấy sự kiêng dè trong lòng Diệp Bắc Minh. Cô ta vội vàng giải thích. Anh Diệp, học viện viễn cổ rất đặc biệt. Tôi có thể nhắc nhở anh một câu. Học viện viễn cổ mỗi 3 năm sẽ mở một cuộc tuyển chọn một lần, advertisement. Hầu như mỗi lần tuyển chọn đều có 1-2 học sinh được người của thần giới mang đi. Anh có thể hiểu hết những lời tôi nói không? Lông mày Diệp Bắc Minh khẽ giật, anh còn chưa mở miệng, Thẩm Nại Tuyết ở bên cạnh đã kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Gia nhập học viện viễn cổ tương đương với việc có được một tấm vé vào cửa của thần giới. Một giây tiếp theo, Thẩm Nại Tuyết kích động nhìn về phía Diệp Bắc Minh, thậm chí không để tâm đến thân phận của bản thân là thánh nữ băng cực cung, nắm lấy cổ tay của Diệp Bắc Minh, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe vì kích động. Anh Diệp, tại sao anh còn do dự, mau đồng ý với cô ta đi, chỉ cần anh trở thành học trò của học viện viễn cổ thì mấy tông môn linh tinh như Thiên Đạo Tông, Võ Cực Tông hay Sát Minh đều chỉ là rác rưởi thôi. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ, nhìn Lê Mộng Ly hỏi. Cô Lê, cô nói được người của thần giới mang đi là có ý gì? Lê Mộng Ly giải thích. Học viện viễn cổ 3 năm sẽ tổ chức thi đấu một lần, sau đó sẽ quyết định ra 3 người đứng đầu. Thí sinh có cơ hội được người của thần giới chọn lựa sẽ có thể trở thành người hầu của thần. Người hầu của thần, Diệp Bắc Minh nhướng mày, Lê Mộng Ly gật đầu. Không sai, anh Diệp, anh đừng xem mấy chữ người hầu của thần này giống như người hầu. Nhưng đây là phụng sự thật sự, ý nghĩa hoàn toàn khác. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co giật, người hầu của thần thì chẳng phải vẫn là người hầu thôi sao? Anh lắc đầu đáp. Hay là thôi đi, Lê Mộng Ly có chút thất vọng. Được rồi, anh Diệp, nếu bất lúc nào anh muốn gia nhập học viện viễn cổ thì cứ nói cho tôi biết. Nhà họ Lê của tôi ở học viện viễn cổ cũng có chút địa vị, cho nên vẫn có biện pháp giúp anh gia nhập. Lấy ra một miếng ngọc bội giao cho Diệp Bắc Minh, phía trên có khắc khuê danh của Lê Mộng Ly. Trên đó còn có mùi hương cơ thể nhẹ nhàng nữ tính, Diệp Bắc Minh nhận lấy, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ông tính nghe lén đến khi nào. Đột nhiên, giọng nói của Diệp Bắc Minh ngưng tụ, nhìn về một hướng nhất định, một ngọn lửa yếu ớt bay ra ngoài, cố gắng trốn thoát, Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, một ngọn lửa từ lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt biến thành một chiếc lồng giam, nhốt ngọn lửa kia vào trong đó, cách chương.